Thiên Hà Phong Bạo, chương 887, Không Minh Cổ Thành 2, góc truyện audio.com. Về phần không gian loạn lưu thì càng đáng sợ hơn, lực lượng không gian không thể đo đếm, không phải đan đạo tam cảnh cường giả có thể tiếp cận. Không gian loạn lưu kia sẽ mang đến cho bất hủ kim đan nguy cơ tử vong, lơ lửng không cố định bồi hồi ở bốn phía Không Minh Cổ Thành. Xem ra một tòa cổ thành cuối cùng này, đối ứng chính là không gian, siêu việt một loại ngũ hành. Từ Huyền âm thầm phân tích nói. A, lúc này, một tiếng kêu thảm thiết từ phụ cận Không Minh Cổ Thành truyền đến. Một vị nửa bước kim đan tại chỗ bị hỗn loạn bão táp cuốn đi thôn phệ. Cũng có cường giả thành công tiến vào cổ thành, nhưng tu vi đến là bất hủ kim đan. Cho dù là bất hủ kim đan tiến vào cổ thành cũng phải đối mặt phiêu lưu. Bởi vì, một khi tao ngộ không gian loạn lưu coi như là bất hủ kim đan cũng khó có thể tự vệ. Năm người Khai Nguyên Vương triều hơi thương nghị, làm ra quyết định. Do Thiên Huyền và Tử Huyền cùng nhau tiến vào Không Minh Cổ Thành. Vèo vèo, hai người sóng vai phi hành, một trước một sau, bay đi Không Minh Cổ Thành. Chưa tiếp cận, bão táp cường đại hỗn loạn kia đã trước mặt mà đến. Từ trong bão táp hỗn loạn qua lại, ngay cả bất hủ kim đan cũng cảm thấy vất vả, nửa bước kim đan cơ bản cửu tử nhất sinh. Thực lực bản thân Thiên Huyền mạnh mẽ, lại có cửu phẩm phòng ngự bảo khí, ngược lại là rất ung dung. Mà Tử Huyền cũng không thấy sử dụng pháp bảo gì, thân thể kim quang sáng lạn, quang văn màu vàng di động bên ngoài thân kia, giống như giáp trụ thực chất vậy, sức mạnh thể phách cường đại, vô hình vô chất giống như trường lực tồn tại. Người kia là ai, không sử dụng pháp bảo chỉ bằng vào thân thể, lại vượt qua hỗn loạn bão táp. Phóng tầm mắt thần hoang, ngoại trừ Thanh Thạch Chí Tôn còn có nhân vật cỡ này. Một vị bất hủ kim đan ở phụ cận giật mình nói. Hắn là nhân vật cấp chí tôn quật khởi trong mấy chục năm gần đây của thần hoang Tử Huyền. Tục truyền, hắn từng cùng Thanh Thạch Chí Tôn chiến một trận bất bại, lại nắm giữ ngân từ Nguyên Châu vô cùng đặc thù, đến nay chưa từng thất bại. Đằng, Tử Huyền ở hư không mượn lực kim bá vương thể giống như đạn pháo, bắn về phía Không Minh Cổ Thành. Cẩn trọng, không gian loạn lưu, con ngươi Thiên Huyền Chí Tôn ngưng lại kinh hô, phụ cận hai người, vọt tới một cỗ không gian loạn lưu. Chi vù, trên người Tử Huyền nổi lên một vòng quang văn ngân ti mỹ lệ trong suốt vô hình, nhưng sản sinh trường lực kỳ dị. Đồng thời, khí tức bắt nguồn từ kim bá vương thể, rộng mở rung lên, sản sinh biến hóa vi diệu. Trong chớp mắt ấy, hư không phảng phất đều mơ hồ rung lên, truyền đến vang vọng. Băng ẩm bạn đang xem chuyện được sao chép tải. Chuôn phao, vn.com, thân thể Tử Huyền, mạnh mẽ dán vào không gian loạn lưu, giống như man như vậy tiến vào Không Minh Cổ Thành. Thiên Huyền Chí Tôn ngẩn ra, vẻ mặt ngơ ngác, không gian loạn lưu kia bức bách khí huyết hắn ngưng trệ, suýt chút nữa thổ huyết mới miễn cưỡng xông qua. Nếu nhiều thêm nửa tức thời gian, Thiên Huyền Chí Tôn cũng có thể bị thương nặng. Ở trước mặt không gian loạn lưu, bất hủ kim đan cửu tử nhất sinh, bất hủ Chí Tôn không qua được hai tức. Trừ khi như Tử Huyền, Thanh Thạch Chí Tôn, thể phách mạnh mẽ đến cực điểm, ở dưới không gian loạn lưu lôi kéo, có sức chống cự nhất định. Một màn như vậy, để bất hủ kim đan ở phụ cận may mắn nhìn thấy, tâm thần rung động. Tử Huyền kia thật, góc truyện audio.com, đúng là một biến thái. Không hổ là bất hủ chí tôn, dĩ nhiên có thể ở trong không gian loạn lưu, vượt qua một tức. Đại đa số cường giả, đều là cẩn thận từng ly từng tí một, càng nhiều người là không dám vượt qua ranh giới một bước. Đồng thời một mặt khác, Tử Huyền cùng Thiên Huyền, tiến vào một tòa cổ thành trống trải u tĩnh. Trong cổ thành cũng là một mảnh trắng bạc, còn có rất nhiều không gian cấm chế, vô cùng nguy hiểm. Bất hủ kim đan khác tiến vào nơi đây, đều là nhắm mắt theo đuôi. Mà Tử Huyền có thiên cơ lệnh cùng ngân từ Nguyên Châu, có thể bài trừ cùng đối kháng cấm chế. Vẻn vẹn một hai canh giờ, hai người liền bài trừ mấy cấm chế, tiến vào một ít trọng địa trong cổ thành, thu hoạch không ít. Này cũng phải cảm ơn thiên cơ lệnh cùng ngân từ Nguyên Châu trong tay Tử Huyền. Tử Huyền tiến vào mấy tòa cổ thành, đối với thu hoạch một ít bảo vật đã tập mãi thành thói quen. Bất quá, bên trong Không Minh Cổ Thành này có không ít tài liệu không gian hiếm thấy. Tử Huyền lấy tới mười mấy khối tinh khuê thạch cùng với hai, ba khối không gian nguyên thạch. Không gian nguyên thạch cũng là nguyên thạch loại kém trong miệng tàn hồn kiếp trước, bất quá so sánh với tiểu ngư giới cũng coi như là tài liệu đỉnh cấp, hầu như tuyệt tích. Thời điểm tiến vào cổ thành ước chừng nửa ngày. Vù, Tử Huyền đột nhiên cảm ứng được ngân từ Nguyên Châu rung động. Ầm ầm ầm, đột nhiên toàn bộ Không Minh Cổ Thành bắt đầu lay động, một đạo quang toa màu bạc nửa trong suốt giống như cự nhận di thiên, ở thiên hư chém ra một khe nứt màu đen kinh sợ. Sức mạnh di lạc báo vật thứ 9 này xuất thế kinh thế hãi tục, trong nháy mắt đó bắn ra sức mạnh trực tiếp xé rách hư không. Cái khe nứt màu đen kia, dài đến mấy trăm trượng, từ trong Không Minh cổ thành kéo dài mà ra, dẫn dắt một mảnh bão táp hỗn loạn càng mạnh mẽ hơn. Không hổ là báu vật Di Lạc loại không gian, Từ Huyền cùng Thiên Huyền liếc mắt nhìn nhau, đều vô cùng khiếp sợ. Bất quá, Từ Huyền chứng kiến qua mấy lần Di Lạc báu vật xuất thế, biết lúc báu vật lần đầu xuất thế, xúc tích sức mạnh thiên cổ, bị đè nén hồi lâu, một khi xuất thế, bắn ra sức mạnh uy lực cũng là tiếp cận cực hạn. Như vậy, Di Lạc báu vật thứ 9 nháy mắt bạo phát sức mạnh coi như là kim đan đại thành viên mãn giáng lâm, cũng chỉ có một con đường chết. Ngay cả nguyên thần đại đạo đích thân tới, cũng có thể có nguy hiểm tính mạng. Di Lạc báu vật độn thiên thần toa, phàm là chủ nhân Di Lạc báu vật đều có thể cảm ứng, đạt được tin tức Di Lạc báu vật thứ 9. Độn thiên thần toa một trong Di Lạc cửu bảo, hệ không gian cửu bảo, có thể ở trong kẽ hở không gian tự do qua lại, lên trời xuống đất không gì không làm được. Trong thiên địa, không gì không thể nhập, cũng chỉ có chủ nhân Di Lạc báu vật ở dưới báu vật liên hệ lẫn nhau, có thể được đến một ít tin tức đơn giản. Độn thiên thần toa này, cùng ngân từ nguyên châu của ta một dạng, cực kỳ đặc thù. Từ Huyền cùng Huyền Thiên, ra tốc hướng địa phương báu vật xuất thế kia bay đi. Dựa theo lẽ thường, Di Lạc báu vật xuất thế ít nhất phải một hồi kích liệt tranh đoạt cuối cùng mới có thể xác định chủ nhân. Số lượng cường giả tối đỉnh bên trong Không Minh cổ thành không nhiều, đều điên cuồng hướng về địa phương báu vật xuất thế chạy đi. Tuy nói Di Lạc báu vật căn bản là duyên mệnh nhất định tất. Góc truyện audio.com, cả mọi người không thể bắt buộc chân chính lưu ý chính là bí ẩn chín thành. Thế nhưng, không có bất kỳ một vị cường giả nào sẽ chân chính cam tâm. Ít nhất phải toàn lực thử một lần. Cách chương.